Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1026, dự cảm bất tường. Gocchuyenaudio.com. Cứ việc mới lên buổi trưa hơn 10:00, Broken Cauldron ba bên trong đã ngồi đầy các phu sư. Bọn hắn hoặc ba lượng thành đoàn cầm hôm nay tiên tri nhật báo. Vừa uống mỡ bò bia, một bên thảo luận bên trên nội dung. Hoặc một thân một mình ngồi ở một góc, không biết đang bận rộn cái gì làm quán ba cửa bị người mở ra thời điểm. Các phu sư không tự chủ được nhìn sang đây là người phản ứng tự nhiên. Theo vào người tới có phải là hay không đại nhân vật không quan hệ trước mặt mọi người vị vu sư nhìn thấy Chu Diệp cùng Bella một lớn một nhỏ tổ hợp. Phía sau, cũng đều quay đầu đi, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình đi. Nên nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, nên bát quái chỉ có một cái nhìn hơn 20 tuổi. Tướng mạo bình thường nữ hài thật thấp kinh hô lên một tiếng phía sau. Vội vàng vọt tới Bella trước mặt, Bella ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi có biết hay không? Cha mẹ ngươi đã nhanh điên rồi, đừng nóng vội Sana, từ từ nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cô gái này. Bella cũng tạm thời ngừng cước bộ của mình, kéo Chu Diệp cùng cô gái này về tới nàng nguyên bản trên chỗ ngồi. À, trời ạ, ngươi lại còn hỏi ta chuyện gì? Sana nói giơ tay lên bên cạnh tiên tri nhật báo đưa cho Bella. Chỉ vào bên trên trang thứ ba một thiên tuyên bố nói. Ngươi xem một chút là xảy ra chuyện gì không gì hơn cái này mà thôi có cái gì đáng giá ngạc nhiên Bella nhìn lướt qua bên trên nội dung. Phía sau, Vân Đạm Phong khinh nói, hắn phải cùng ta thoát ly cha con quan hệ, ta còn cầu còn không được đâu. Chu Diệp như có điều suy nghĩ cầm lấy bị Bella bỏ vào trên mặt bàn tiên tri nhật báo tại trang thứ ba bên trên. Nhìn thấy một cái nho nhỏ khối đậu hủ nội dung, bên trên là một cái tuyên bố ta Cygnus Black tuyên bố cùng Bellatrix Black thoát ly cha con quan hệ. Từ đây, Bellatrix không còn được hưởng Black cái này vĩ đại dòng họ mang đến vinh quang. Nàng làm ra hết thảy cùng Black gia tộc không quan hệ. Nhìn thấy quy tắc này tuyên bố, Chu Diệp nhớ tới vài ngày trước, nửa đêm thời điểm thỉnh thoảng có cú mèo bay vào Bella phòng ngủ sự tình xem ra. Tình huống chính là vào lúc đó trở nên ác liệt vì cái gì không nói cho ta. Chu Diệp kéo Bella, để cho nàng lực chú ý tập trung ở trên người mình. Băng bó khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. Vài ngày trước ngươi cùng ngươi phụ thân chính là thông qua cú mèo viết thư tới gây gổ à. Đương nhiên Bella giả trang ra một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý nói. Những ngày kia, chương trình học của ngươi chính là thời điểm mấu chốt nhất. Lão gia hỏa kia để cho ta về nhà kết hôn. Ta làm sao có thể đi về nhà cùng cái kia không hiểu thấu ra hỏa a ân ta đã biết Chu Diệp rất nhẹ nhàng liền nhìn ra Bella đáy mắt ẩn sâu thương tâm. Hắn có thể nói cái gì? Dùng tâm linh sức mạnh cưỡng ép thay đổi cha nàng ý nghĩ. Không cần thiết, hơn nữa dễ bị phát hiện kêu đánh kêu giết. Nói đùa đó là Bella phụ mẫu. Không là người khác cuối cùng. Chu Diệp cũng chỉ có thể nói. Không cần lo lắng. Sớm muộn cũng có một ngày Black cái họ này lại bởi vì ngươi mà tôn quý không phải ngươi bởi vì Black cái họ này mà cao quý ta bảo đảm. Cảm tạ cảm ơn ngươi thân yêu Bella đối với Chu Diệp có thể hay không làm đến điểm này. Không hoài nghi chút nào nàng quá biết Chu Diệp ma pháp thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu biến thái cho dù là trong truyền thuyết phu sư Mai Lâm cùng nhà Minh Tiểu. Bại hoại này so ra, sợ rằng cũng phải so ra kém cỏi lúc này. Ngồi ở đối diện Sana lúc này mới chú ý tới Chu Diệp nàng trong nháy mắt liền bị tiểu Chu Diệp cầm khả ái đến nổ khuôn mặt nhỏ cho bắt sống này. Khả ái tiểu soái ca ngươi tốt a ta gọi Sana. Sana Alex Grant, ta là Bella học tỷ, ngươi có thể gọi ta Sana tỷ tỷ ngươi tên là gì? Tốt, không có chuyện ta liền đi trước, Bella mới sẽ không cho hắn nữ nhân cơ hội đâu nói đùa. Bây giờ đối với tại đụng lên tới nữ nhân, mặc kệ quen thuộc hay không, Bella đều sẽ nghiêm phòng tử thủ tuyệt đối sẽ không cho hắn nữ nhân lưu lại một điểm cơ hội. Ai Sana mà nói còn chưa nói xong, liền thấy Bella kéo cái kia khả ái tới cực điểm tiểu nam hài rời đi quầy rượu đại sành. Thẳng đến hậu viện tiểu không mà mà đi. Cũng không phải bạn trai cần phải như vậy sao? Sana nhìn xem đã không nhìn thấy bóng lưng hai người. Lẩm bẩm nói, ta cuối cùng cảm thấy ngươi đang hoài nghi ta thẩm mỹ quan. Chu Diệp bị Bella một đường lôi đến Broken Cauldron 3 hậu viện. Nhìn xem trước mặt bức tường kia tường đổ. Bất đắc dĩ nói không có chuyện. Ta chỉ là chợt nhớ tới một sự kiện nếu như không sớm một chút đi mà nói. Chúng ta có lẽ liền không đuổi kịp vị phu nhân kia tại trong tiệm thời gian. Bella chững chạc đàng hoàng nói. Cầm lấy chính mình ma trượng dựa theo nhất định trình tự điểm vào trước mặt tường đổ bên trên. Răng rắc theo Bella động tác, tường đổ bên trên cục gạch bắt đầu xoay tròn lấy hướng hai bên chuyển đi. Cuối cùng đã biến thành một cái không có môn cửa ra vào. Mà ở cửa ra một bên khác, chính là vu sư trong thế giới. Đại danh đỉnh đỉnh Diagon Alley, nhìn trước mắt bừng tỉnh giống như thời trung cổ một dạng đường đi. Chu Diệp có một loại chính mình lại một lần xuyên qua thời không ảo giác thân yêu. Đi thôi nhìn xem nhà mình tiểu nam nhân ngốc ngốc dáng vẻ. Bella mỉm cười, kéo Chu Diệp tay nhỏ, hướng về nơi xa một nhà tên là đi tát hiệu may mặt tiền cửa hàng đi đến vừa đi. Bella một bên cho mình tiểu nam nhân giới thiệu đi tát hiệu may mặc dù rất nhiều người mua trường bào ưa thích đi mau cần phu nhân trường bào cửa hàng mua. Nhưng trên thực tế, nơi đó bán cũng là một chút rất phổ thông sắc hơn nữa còn không cung cấp cá tính sửa chữa phục vụ nhưng mà đi tát hiệu may khác biệt. Bên trong cũng có trường bào bán. Mấu chốt nhất là, nàng còn cung cấp đủ loại cá tính hóa định chế cùng sửa chữa phục vụ mặc dù giá cả tương đối không ít chúng ta đã đến đang khi nói chuyện. Hai người đã đặt tới một chỗ cửa tiệm cửa ra vào. Ở phía trên biển hiệu. Viết một hàng chữ nhỏ, thành lập về công nguyên 1945 nhìn tựa hồ ở đây không phải một nhà lão điếm. A Chu Diệp nhìn một chút chiêu bài phía sau. Nói, già đồ vật cũng không nhất định cũng là đồ tốt. Bella nói. Kéo Chu Diệp, đi vào. Chu Diệp đánh giá nhà này danh xưng có thể cá tính hóa chế tác riêng tiệm bán quần áo cả tiệm phô nhìn cùng trang phục khác cửa hàng không có gì khác. Biệt, nếu như không phải nói khác nhau ở chỗ nào mà nói. Đó chính là nơi này trường bào nhìn kiểu dáng càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa có chút kiểu dáng bên trên còn tăng thêm mago trong thế giới mới nhất lưu hành mảnh kim loại nguyên tố chính là tại trên quần áo điểm đầy mảnh. Kim loại cái chủng loại kia nguyên tố. Chỉ là bây giờ, ngoại trừ đứng tại trên trước quầy hoành giá một cái da hổ vẹt bên ngoài. Trong tiệm không nhìn thấy một người tồn tại. Này, người tốt Nancy tiểu thư. Bella thế mà cùng vẹt chào hỏi. Đã lâu không gặp, Blake tiểu thư, mà vẹt thế mà cũng trở về bảo. Đó cũng không phải nhường Chu Diệp tối cảm giác giật mình dù sao nói như vẹt đây là thiên phú. Nhưng mà, dĩ vãng vẹt dù thế nào bép xép, tiếng nói của nó kiểu gì cũng sẽ mang theo một tia mất tự nhiên. Nhưng mà cái này tên là Nancy vẹt khi nói chuyện, một điểm mất tự nhiên cảm giác cũng không có liền tựa như một cái chân chính 4-7 nữ sĩ đang nói chuyện một dạng. Fiona nữ sĩ có đây không? Ta nghĩ phiền phức nàng giúp ta định chế một bộ trường bào. Bella không có để ý chút nào nói chuyện với mình chính là một cái vẹt. Vậy ngươi muốn chờ một chút? Fiona nữ sĩ đang tại phòng trong giúp một vị đến từ nước Mỹ xinh đẹp nữ hài đo đạc cơ thể tên là Nancy vẹt hồi đáp. Đến từ nước Mỹ nữ hài, cũng là một cái vu sư sao? Không sai đáng chết cái này khiến ta nghĩ tới cái nào đó chọc người tên đáng ghét. Bella có một loại dự cảm bất tường, dự cảm kia là mãnh liệt như vậy. Nàng khẩn cầu lấy. Tuyệt đối không nên là mình nghĩ tên kia. Kết quả a Bella thật là ngươi a, một cái nhu mỹ giọng nữ truyền đến. Chu Diệp cảm giác Bella cả người nàng cơ thể đang nghe thanh âm này phía sau đều cứng lại. Cách chương.